chỉ là đã nghiêm túc với em. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạnh khi Khâu Mộng Kỳ xuống xe, Ôn Giản vòng qua đoạn đường khác, bà vội vàng đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Xung quanh có 3 tòa nhà, 3 thang máy, Khâu Mộng Kỳ không biết Ôn Giản đi thang máy nào, hoặc là cô men theo đường nhỏ tới mấy căn biệt thự đơn lập. Bà thử đi tìm nhưng vẫn không thấy, không tìm ra manh mối nào từ thang máy, nghĩ mình gặp ảo giác. Bà Giang đi theo vợ, thấy bà đang đăm chiêu, ông vỗ vai mẹ Giang, nói. Em tìm gì thế? Khâu Mộng Kỳ khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn ông. Em thấy cô gái vừa nãy rất giống cô bé từng trốn trong phòng Giang Thừa, muốn xem có phải thật hay không. Bà Giang cau mày, nhìn khu đất trống chẳng có ai. Có phải em nhìn nhầm rồi không? Ông lo lắng hỏi. Khâu Mộng Kỳ lắc đầu, bà không chắc, hy vọng là Ôn Giản nhưng lại lo người đó là cô. Bà rất mâu thuẫn. Chắc là không phải trùng hợp vậy đâu, em đừng lo. Bà Giang an ủi, Khâu Mộng Kỳ gật đầu, vẫn hơi lo. Anh nghĩ có nên nói với Giang Thừa không? Bà Giang mắng, nói gì chứ? Mấy năm nay Giang Thừa vì con bé đó biến thành thế này. Nếu là nó thật thì sao? Năm đó nhà con bé gặp chuyện không may. Ba lại là tội phạm buôn bán ma túy bị truy nã. Không biết còn chọc phải người nào nữa không? Nhỡ đâu lại gây ra tai họa gì thì sao? Khâu Mộng Kỳ không dám lên tiếng. Năm đó Lâm Cảnh Dư bị truy nã. Sau đó bất ngờ lại có tin đã tử vong. Người khác không biết Lâm Cảnh Dư thế nào nhưng bà biết, cũng từng băn khoăn về an toàn và thể diện của gia đình. Bà Giang Thừa lẳng lặng nhìn bà, giọng nói dịu đi, vỗ vai vợ mình, nói. Chắc chỉ là nhìn nhầm thôi, không cần nói với Giang Thừa đâu, vất vả lắm mọi chuyện mới ổn định lại, nhắc lại thì sợ nó suy nghĩ lung tung. Không phải cô gái lần trước ba bảo rất tốt ư, bây giờ phải để hai đứa nó nhanh chóng tới với nhau đi. Đỡ mai này lại có chuyện phức tạp nghiêm trọng. Khâu Mộng Kỳ gật đầu, không nói nữa nữa, chỉ thở dài một hơi. Về thôi, bà nói, chắc là em nhìn nhầm, nếu là Lâm Giản Giản thật thì Giang Thừa cũng biết, mà nó lại không nói gì với vợ chồng mình, chắc là em nghĩ nhiều thôi. Hai người vừa nói vừa đi tới chỗ đỗ ô tô, lên xe rồi về nhà. Trong màn đêm có thể nghe thấy tiếng xe lăn bánh, vừa nãy Ôn Giản phát hiện có người đi theo mình. Không ngờ lại là ba mẹ Giang Thừa. Ôn Giản trầm mặc nhìn chiếc xe hồi lâu, thở dài rồi về nhà. Căn phòng trống trải lạnh lẽo, gió thổi qua, Ôn Giản rùng mình, thay dép lê, không bật đèn, ngồi trên sofa, sờ đồng hồ trên cổ tay, đột nhiên nhớ chiếc vòng ba tặng cô hồi bé. Lâu rồi cô không nhớ tới ông, có lẽ vì vừa nãy ba Giang Thừa nhắc tới ba cô, trong đêm tối vắng vẻ, ký ức ùa về. Trên người cô chẳng có món đồ nào liên quan tới ba cả, không có ảnh, cũng chẳng có kỷ vật nào. Ông không tặng cô nhiều món quà, cô coi chiếc vòng tay và chú chó Pudding như bảo bối. Cô tặng vòng tay cho người khác, Pudding vì cứu cô nên mới chết. Những món đồ liên quan tới ba Lâm càng ngày càng ít, vậy mà tiếng xấu của ông vẫn như năm nào. Điện thoại có tiếng chuông thông báo, màn hình sáng lên, nổi bật trong bóng tối. Ôn Giản cầm điện thoại lên. Là thông báo kết bạn trên WeChat, người gửi là Hạ Chi Viễn. Ôn Giản nhìn chằm chằm mấy chữ kia một hồi lâu, không ấn chấp nhận cũng không từ chối. Lẳng lặng nhìn điện thoại một lát, cô gọi cho mẹ. Giản Giản, ở đầu dây bên kia, mẹ Ôn bất ngờ, vì lo lắng cho an toàn của bà nên cô không gọi điện hay nhắn tin cho Ôn Tư Bình, đều là chờ bà chủ động gọi cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hiểu sao Ôn Giản lại muốn khóc. Dù cô cố kiềm chế nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào. Con sao thế? Ôn Tư Bình lo lắng hỏi. Dạ không sao ạ, chỉ là bỗng nhiên con nhớ mẹ thôi. Ôn Giản khẽ đáp, vùi đầu vào đầu gối. Dạo này mẹ thế nào? Ôn Tư Bình, cái gì cũng tốt cả. Mẹ với cô Trần hẹn nhau đi Tây Bắc, 2 ngày nữa xuất phát. Ôn Giản mỉm cười, mẹ và cô Trần đi chơi vui vẻ nha. Ôn Tư Bình, con thì sao? Gần đây thế nào? Ôn Giản. Con cũng tốt ạ, công việc rất thuận lợi. Ôn Tư Bình, một mình con phải chú ý an toàn đấy nhé. Có việc gì thì thương lượng với Uông Tư Vũ và bác Lê nhé. Ôn Giản, vâng, cô nghe lời mẹ dặn dò, cảm xúc buồn bực cũng xuôi đi nhiều. Lúc sắp cúp máy, đột nhiên cô nói. Mẹ ơi, Ôn Tư Bình khựng tay lại. Sao thế con? Ôn Giản muốn nói tới ba cô, lời tới miệng thì lại nuốt xuống, sợ mẹ sẽ buồn. Không sao ạ, cô nhỏ nhẹ nói. Mẹ đi chơi nhớ chú ý an toàn nhé. Ừ mẹ biết rồi, con đó, cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé. Cúp máy, Ôn Giản nhìn giao diện cuộc gọi trở về trang màn hình chính, ngón tay khẽ gõ lên thành điện thoại, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên. Ôn Giản vô thức quay đầu lại, cánh cửa mở ra, đèn ngoài hành lang hắt vào, dáng người cao ráo của Giang Thừa đứng ngay ở ngoài, tay anh vẫn để trên tay nắm cửa, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn vào trong. Ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Giản giật mình, luống cuống lau nước mắt, Giang Thừa nhìn cô một lúc lâu, đẩy cửa ra rồi đóng lại, anh bước vào nhà. Về nhà mà sao không bật đèn, anh hỏi, tin nhắn cũng không trả lời, điện thoại cũng không gọi được. Ôn Giản, em mới gọi cho mẹ, đèn bên ngoài hắt vào rất sáng nên em không bật đèn trong nhà. Giang Thừa không nói nữa, cũng không bật đèn lên, đi về phía cô, đứng lại trước sofa, cúi đầu ngồi xổm trước mặt Ôn Giản, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, im lặng một lát, đột nhiên anh hỏi. Sao em lại khóc, anh nói rất nhẹ nhàng, trầm thấp, giọng nói khàn khàn, nước mắt Ôn Giản trào ra, không hiểu sao cô lại muốn khóc, lại thấy mình rất chật vật. Cố để nước mắt không rơi xuống. Không có, cô khẽ đáp, em gọi cho mẹ, đột nhiên nhớ nhà thôi. Cô hỏi, sao anh lại tới đây? Giang Thừa, anh thấy nhà em không bật đèn, không gọi cho em được nên mới tới. Anh giơ tay lên, lau nước mắt cho cô. Ôn Giản ngồi im không nhúc nhích. Lau xong, anh hỏi, có chuyện gì à? Ôn Giản khẽ lắc đầu. Em không sao đâu, em nhớ ba thôi. Giang Thừa dừng tay lại, nhìn Ôn Giản. Nhỏ giọng hỏi, sao em lại nhớ chú ấy? Chắc là, vì mới nói chuyện với mẹ xong. Cô đáp, Giang Thừa không trả lời, bàn tay nhẹ nhàng trượt xuống. Công việc áp lực quá, em ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung. Anh đứng dậy, muốn đi bật đèn thì Ôn Giản kéo tay anh lại. Giang Thừa kinh ngạc, quay đầu nhìn cô, đôi mắt cô ngấn lệ, vừa bất lực lại quẫn bách, không muốn buông anh ra, ôm Giang Thừa, dán mặt vào lưng anh. Anh nghiêng đầu, em sao thế? Ôn Giản lắc đầu, không nói gì, cảm giác ẩm ướt mang theo nhiệt độ ấm nóng xuyên qua áo sơ mi mỏng manh, chạm vào từng tấc da trên người anh. Giang Thừa xoay người ôm chầm lấy cô. Đêm nay Giang Thừa ở nhà Ôn Giản. Cảm xúc của Ôn Giản không ổn định, nói rất nhiều chuyện về ba cô. Cô nói từ xưa tới giờ ông bà nội vẫn không thích ba, bạn bè và người thân chỉ muốn tránh xa càng tốt, chê ông làm bọn họ mất mặt. Bọn họ mắng chửi ba cô biết hết nhưng lại không làm gì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kể chuyện 10 năm trước cho anh nghe, Lê Chỉ Tường dẫn cô tới nhận thi thể của Lâm Cảnh Dư. Cô nói đây không phải là ba mình, không phải vì cô biết chắc chắn đấy không phải là Lâm Cảnh Dư mà là cô không tin ba đã mất. Cô không biết báo cáo giám định ADN Lê Chỉ Tường đưa cho mình là thật hay chỉ để trấn an cô. Năm đó Ôn Tư Bình bị thương nặng. Hôn mê đứng giữa ranh giới sống chết, Ôn Giản năm 16 tuổi đối mặt với thi thể kia, bản giám định ADN đó là lý do duy nhất để cô chống đỡ kiên cường hơn. Cô không biết có phải vì muốn trấn an cô bọn họ mới làm ra bản báo cáo giả, để cho cô thêm một tia hy vọng hay không? Nếu như báo cáo đó là thật, nếu như ba còn sống, tại sao 10 năm nay lại không có tin tức gì của ông? Thật ra từ rất lâu cô đã tiếp nhận được chuyện ông không còn nữa. Nhưng sợ nếu như khôi phục thân phận, những cống hiến mà ông đã làm sẽ hoàn toàn gạt đi tia hy vọng ba cô còn sống. Chưa biết rõ ông sống hay chết thật thì thân phận tội phạm truy nã của Lâm Cảnh Dư vẫn còn đó. Mặc kệ người ta mắng chửi ông thế nào, trong mắt bọn họ, ông mãi là kẻ buôn bán ma túy bị truy nã. Cô nói, sẽ có một ngày, cô sẽ để ba mình đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời, nhận những thứ vốn dĩ thuộc về ông. 10 năm qua. Những lời cô giấu trong lòng đều nói ra hết, ban đầu cảm xúc hỗn độn từ từ bình tĩnh lại, hơi thở dần dần ổn định hơn, ngủ thiếp đi từ lúc nào, Giang Thừa không nói gì, không an ủi cũng không khuyên nhủ Ôn Giản, chỉ ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu khẽ hôn lên tóc cô, hồi lâu không nhúc nhích. Đêm nay Ôn Giản ngủ không ngon, không nói mớ, chỉ là lúc anh đứng dậy định đi, cô sẽ vô thức túm góc áo anh, ngón tay siết chặt không chịu buông. Giống như hồi bé cô sợ mình bị bỏ rơi, dù anh lạnh lùng thế nào, cô vẫn sẽ làm vẻ mặt đáng thương đi sau mông anh. Giang Thừa nhìn cô ngủ cả đêm, trời sắp sáng, cô mơ màng tỉnh lại, trải qua một đêm, tâm trạng không còn sa sút như tối qua nữa, Ánh sáng mờ mờ làm cô không muốn mở mắt ra, muốn nằm thêm một lát. Dì chở mình, một tay ôm eo Giang Thừa, coi anh như con gấu bông to tướng cô hay để trên giường, gắng sức kéo anh lại gần mình. Cô vô thức co người lại, vừa kéo vừa cọ vào người Giang Thừa, giơ chân lên gác trên người anh, đầu gối vừa vặn chạm vào chỗ nhạy cảm. Cả người Giang Thừa cứng đờ, liếc mắt nhìn cái chân không an phận của Ôn Giản, lẳng lặng kéo chân cô xuống, đẩy người cô ra. Ôn Giản lại dụi vào người anh, vừa giơ chân lên được một nửa thì khựng lại. Ôn Giản hoảng sợ mở mắt ra, áo sơ mi màu đen nhăn nheo bị kéo lên trên, nhìn gương mặt tuấn tú của Giang Thừa, người cô cứng lại, đôi mắt mở to, con người chuyển động nhìn từ lồng ngực anh xuống, lúc sắp nhìn tới giữa ha. Y chân Giang Thừa, đột nhiên có bàn tay giơ lên nhấc Ôn Giản ra, cả người cô nằm úp trên chăn bông, đệm giường lún xuống, Giang Thừa xuống giường, đứng phía đối diện. Ôn Giản xấu hổ, gương mặt đỏ bừng, cô dụi người vào chăn không dám cử động, ký ức đêm qua ùa về, cô chỉ muốn cứ nằm thế này, không muốn tỉnh lại nữa. Giọng nói của Giang Thừa vang lên từ đằng sau, em có dư bàn chải đánh răng không? Giọng anh khàn khàn, Ôn Giản chần chừ gật đầu, xoa tóc ngồi dậy, chỉ nhà vệ sinh trong phòng. Trong tủ ở nhà vệ sinh, âm thanh nhỏ nhẹ truyền tới, Giang Thừa quay đầu nhìn cô, cô dịch người tới thành giường, cúi đầu, mái tóc dài che nửa gương mặt, còn nửa bên kia, mặt cô ảo não nhăn chán như chiếc bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản tránh ánh mắt anh, chỉ lung tung, em đi lấy cho, dứt lời, cô định bước xuống thì bị Giang Thừa cản lại. Anh cúi người nhìn đôi mắt Ôn Giản, mắt anh đen láy, bình tĩnh thâm trầm, sâu không thấy đáy. Tim Ôn Giản đập loạn xạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, muốn kéo tay anh xuống. Gương mặt Giang Thừa từ từ sát lại gần cô, hơi thở của anh quanh quẩn bên người Ôn Giản, cô rụt cổ muốn lùi về sau. Anh tới gần đè lên môi Ôn Giản, cắn mút môi cô, muốn nuốt hơi thở của cô vào trong. Lâm Giản Giản, một lúc lâu sau anh mới dừng lại, đôi mắt khép hờ đối diện cô, giọng nói khàn đặc. Em hại anh một đêm không về, em phải chịu trách nhiệm với anh. Ôn Giản, điện thoại để trên đầu giường vang lên, là tiếng thông báo kết bạn trên WeChat. Giang Thừa liếc qua, cầm điện thoại, mở ra xem, có thông báo kết bạn. Tôi là Hạ Chi Viễn, còn có thông báo anh ta gửi lời mời từ hôm qua. Giang Thừa nhìn một lát, đưa điện thoại cho Ôn Giản, đứng dậy nói. Anh đi rửa mặt trước. Ôn Giản nhìn bóng lưng anh, chậm rãi quay đầu nhìn màn hình điện thoại, đọc thông báo, ấn chấp nhận. Ôn Giản thay quần áo xong thì Giang Thừa cũng rửa mặt xong, anh đang ở trong bếp. Cô rửa mặt, bước ra ngoài, thấy anh đang nấu bữa sáng, trên người vẫn mặc áo sơ mi nhăn nhúm, tay áo vén lên, anh đang rán trứng, cô chỉ thấy góc nghiêng của anh, vừa khôi ngô lại chuyên chú. Ôn Giản nhớ hôm qua cô không khống chế được cảm xúc, nhớ ba mẹ anh băn khoăn nhiều điều về cô, nghĩ tới bao nhiêu chuyện mình phải đối mặt, còn có cả những gì anh đã làm cho cô, tâm trạng của Ôn Giản rất rối bời, đứng im không nhúc nhích. Giang Thừa cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Ôn Giản, anh quay đầu lại, giơ đĩa trứng gà mới chiên xong lên, bảo cô mang ra ngoài. Lúc ăn cơm, Ôn Giản do dự một hồi lâu mới chần chừ nói. Tối hôm qua tâm trạng của em không ổn lắm, nói linh tinh nhiều chuyện, anh đừng để ý nhé. Động tác cắt bánh mì của Giang Thừa dừng lại, ngước mắt nhìn cô. Chuyện gì, Ôn Giản, tất cả, Giang Thừa, lúc em về vẫn còn bình thường êm đẹp. Sao tự dưng lại buồn? Ôn Giản nghiêng đầu suy nghĩ, chắc là về nhà thấy quạnh quẽ nên mới chạnh lòng thôi. Giang Thừa đặt dao và dĩa xuống, em đang ám chỉ anh dọn tới ở với em à? Mặt cô đỏ lên, vội vàng giải thích. Anh đừng xuyên tạc lung tung, em không có ý đó. Đôi mắt anh xen lẫn ý cười nhìn cô, giơ tay lên khẽ gõ đầu Ôn Giản, không nói gì, ý cười trong mắt cũng tản đi. Ăn cơm xong, Giang Thừa đưa Ôn Giản đi làm, vừa tới văn phòng, Ôn Giản thấy tin nhắn Hạ Chi Viễn. Cô ăn sáng chưa? Ôn Giản trầm mặc hồi lâu, rep lại. Tôi ăn rồi, anh ta nhanh chóng trả lời lại. Cô rep lâu thế, mới tới công ty à? Ôn Giản hơi mím môi, một lát sau mới trả lời. Hạ Tổng tìm tôi có chuyện thế? Dáng vẻ thận trọng làm Hạ Chi Viễn nhớ tới lần gặp cô ở sân bay, nhíu mày, trầm ngâm. Hà Kiến Ly ngồi đối diện, thấy vẻ mặt khác lạ của anh ta, hỏi. Hạ Tổng, có chuyện gì à, không có chuyện gì. Hạ Chi Viễn bỏ điện thoại vào túi, nhìn bộ phận tài vụ dưới lầu đối diện, đứng dậy. Tôi đi trước đây, ông cứ làm việc đi. Hạ Chi Viễn tới phòng tài vụ, qua cửa kính, anh ta thấy Ôn Giản ở trong, cô bật máy tính, trên bàn còn có một chồng báo cáo, trong đó có một tờ đang mở ra, nhìn báo cáo rồi nhìn máy tính, ngón tay thỉnh thoảng gõ bàn phím, cực kỳ nghiêm túc, không để ý người khác đang nói chuyện xung quanh. Anh ta đi thẳng vào trong, trong phòng tài vụ có nhiều nhân viên lâu năm, biết anh ta, gọi. Hạ Tổng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ôn Giản đang bận bịu, hoang mang quay đầu lại, thấy Hạ Chi Viễn đi tới chỗ mình, cô giật mình, lịch sự chào. Hạ Tổng, Hạ Chi Viễn khẽ gật đầu, đứng trước máy tính của cô, nhìn màn hình. Những người khác cũng ngó sang, cô gái ngồi đối diện Ôn Giản tên là Điền Giai Mạn, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt thấp thỏm, đề phòng và có cả hoang mang. Ô, Cách Chương.